Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 428, Thanh Mang Trùng Thiên. Cổ Mộ phát hiện, tại sao ta cảm giác phong cách vẽ không quá đúng dáng vẻ. Lão Vu trong lòng âm thầm vô ích lấy, cái này một trước một sau luận điệu hoàn toàn cũng không giống nhau. Nhưng mà rốt cuộc là chỗ nào không giống chứ? Hoa Quốc tổ tiên lại là có một chiêu như vậy là tiên lễ hậu binh, đúng đúng, tuyệt bích là cái này câu này. Có thể đám này lão lệch ra rõ ràng bất an sáo lộ ra bài. Bất quá đi qua hắn lão Vu suy tính, những cái này dương bên trong phong cách Tây siêu phàm giả hắn sao căn bản liền không biết cái gì gọi là làm tiên lễ hậu binh. Thời tiết tiến vào tháng 8, y nguyên phi thường khô nóng, trong không khí tràn đầy đầy đất sống động hỏa nguyên tố. Ân, thời tiết tiến vào tháng 8, vẫn là như vậy, khốc nhiệt, điểm ấy nhỏ xíu chi tiết, có lẽ không có người chú ý tới, có thể Lưu Du chú ý tới. Này cũng tiến vào tháng 8, thời tiết y nguyên như vậy, ngạch như vậy khốc nhiệt, câu này không lặp lại. Ân, các người có thể hiểu thành bút mực quái đản chút, hoặc là từ ngữ hơi ít, nhưng khí trời tháng 8 chính là như vậy, nóng đến ngồi xuống đều giống như đồ nướng vỉ, ra ngoài giống như một chưng lô. Ta đây cái mạng vẫn là điều hòa không khí cho khụ khụ tốt rồi không mù tách ra, đi theo giống như tư tiến nhập trong sơn cốc, đi sâu vào không sai biệt lắm hơn 200 mét. Liền bắt đầu lục tục nhìn thấy lập nên lều vải, có chút đã cổ xưa. Đi đến bên cạnh tiếp tục đi, còn có thể nhìn thấy vài tòa hoạt động phòng. Lưu đại sư, các ngươi chờ đợi ở đây chốc lát, ta đi xin ý kiến một chút cấp trên. Giống như Tư mỉm cười nói, sau đó liền trực tiếp thoát thân đi. Lưu Du nhưng lại không quan trọng, bất quá tới trước tới sau đạo lý này hắn hiểu. Tất nhiên bọn họ trước đó một năm trước liền đến, sở dĩ hắn hiện tại tiến đến chỉ có thể là khách. Nhưng mặt đối với mãnh thú tàn hồn, bọn họ chính là đối thủ cạnh tranh, hoặc là địch. Hắn Lưu đại sư đồ mong muốn, không có là không giành được. Nếu như bọn họ thức thời chính mình đưa ra, thế thì cũng coi là chuyện khác. Dù sao đạt đến việc này cảnh giới người, có thể lấy nắm đấm lúc nói chuyện, là hội tích chữ như vàng. Xem ra bọn gia hỏa này thật đúng là đem nơi này xem như nhà mình. Lão Vu chậc chậc nói ra, Lưu tể, vạn nhất bọn họ đoạt ngươi tàn hồn, là chơi hắn môn một phiếu vẫn là thịt bọn họ một bút, hoặc là cái gì giết người cướp của. Lưu Du mắt liếc thấy hắn, ngươi nói đều có thể sẽ phát sinh. Hiện tại tạm thời không cần sớm như vậy kết luận. Ta cảm thấy bọn họ hẳn không có thành công. Vừa rồi trên đường thời điểm ngươi cũng nghe qua, đi vào mộ táng dưới đất đến nay không có người sống sót đi lên qua. Nếu như bọn họ thực thu được, chỉ sợ sẽ không ngừng lại ở chỗ này. Seikla đắng chát cười một tiếng, cũng không có chen vào nói. Nói đến tiến vào phía dưới mộ táng, nơi đó bên cạnh nhất định chính là địa ngục. Nếu như vận khí không tốt hoặc là không bị nữ thần may mắn chọn chúng, đừng nói cấp 6 siêu phàm giả, cho dù là Max gia tộc vị kia cấp 7, cũng đều đến vĩnh cửu lưu tại vậy đi. Lưu Du cũng chú ý tới Seikla biến hóa vi diệu, nhưng là hắn không có hỏi vấn đề gì. Một đoàn người liền lẳng lặng ở chỗ này chờ lấy hồi âm. Oanh long, trong sơn cốc bộ, bỗng nhiên đã xảy ra một đạo tiếng nổ mạnh to lớn. Tất cả mọi người kinh động đến, nhao nhao hướng về phía chỗ đó dũng mãnh lao tới. Lão Vu xem ra Seikla một chút, chúng ta cũng đi qua. Về phần Lưu Du, cơ hồ là tại thanh âm vang lên thời điểm, người đã biến mất ngay tại chỗ. Đến gần rồi tiếng nổ mạnh địa phương, phát hiện tại trong sơn cốc này vẫn còn có một tòa siêu quần xuất chúng phong. Nhìn sang có thể có hơn 20 mét, ngọn núi đá lởm chởm, như xế chiều lão nhân. Vậy cái này nổ lên địa phương ngay tại siêu quần xuất chúng phong dưới chân. Ông, ngay sau đó, một đạo thanh sắc quang mang từ cái kia nổ tung chỗ lỗ hổng phóng lên tận trời. Đúng là phát ra khí ga phun đốt thanh âm. Xảy ra chuyện gì? Lão Vu cùng Seikla đều chạy tới. Thậm chí cái sau cũng không rõ ràng trước mắt loại tình huống này rốt cuộc là đại biểu cho mấy cái. Ý nghĩa? Không rõ ràng, Lưu Du không chớp mắt nhìn xem cái này từ thiên lên ánh sáng màu xanh. Chẳng lẽ là quỷ hỏa, sao? Quỷ hỏa hình thành bình thường là tại ban đêm, là do ở trong thi thể lân tiếp xúc đến bên ngoài khô nóng không khí. Sau đó đưa đến khoa học hiện tượng, ngay từ đầu lúc tiến vào, Lưu Du liền chú ý tới không khí chung quanh rất khô nóng. Bên trong xác thực tràn ngập hỏa nguyên tố, nhưng những cái này cũng không thể đại biểu có thể vọt lên cái này giống trước mắt Ngưu Xoa như vậy quỷ hỏa a. Mắt thấy từ cái kia siêu quần xuất chúng phong dưới chân lỗ hổng phun ra ngoài thanh sắc quang mang, lại đến giữa không trung chỗ đều có thể có cao hơn 10 mét. Sở dĩ cái đồ chơi này là quỷ hỏa giả thiết thành lập cũng không cao lắm. Mười mấy giây đồng hồ đi qua, hoạt động trong phòng chạy ra khỏi 7-8 đạo thân ảnh. Thực lực đều cùng Seikla không kém bao nhiêu. Khi bọn hắn mặt đối với cái này trụ thanh quang lúc, đều rối rít sững sờ. Đây là cái gì? Là khải mạc lạp thành công chế tạo ra động tĩnh sao? Bọn họ căn bản là không quan tâm Lưu Du ba người. Đối bọn hắn mà nói, đối với cái này tòa mộ táng đã đầu nhập vào quá nhiều tâm huyết cùng tinh lực. Thời gian qua đi một năm qua đi, bọn họ không chỉ có đánh mất đồng bạn, còn không thu hoạch được gì. Bất quá khi bọn họ cho rằng tiến vào mộ táng đồng bạn có lẽ thu được thành công lúc, tiếp lấy một màn liền để bọn họ triệt để tuyệt vọng. Ánh sáng màu xanh đại khái kéo dài 50 giây, sau đó biến mất. Khải mạc lạp thi thể từ cái kia không trung rơi rụng xuống. Thoạt nhìn càng giống là đoàn kia thanh quang đem hắn dọn dẹp đi ra một dạng. Áo vâng, cái này 7-8 người vọt xuống dưới, đi tới chết đi đồng bạn bên người. Khải mạc lạp là bọn hắn bên trong thực lực trung đẳng siêu phàm già. Từ một tháng trước hắn lựa chọn hạ mộ về sau, liền lại cũng không có bất kỳ tin tức. Nhưng mà xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người lúc, hắn lại trở thành một cổ thi thể lạnh như băng, cấp 6 siêu phàm giả. Bất luận là tại đây, đều ở vào tuyệt đối nòng cốt lực lượng, hiện tại đã chết đi một vị, đối bọn hắn mà nói cũng là tổn thất không thể lường được. Các ngươi là ai? Bỗng nhiên, có người chú ý tới Lưu Du ba người. Giờ phút này bọn họ chính một mặt bình tĩnh đứng ở cách đó không xa, giữ im lặng, giống như tư từ trong đám người kiếm đi ra, vội vàng tới giải thích. Ca đại nhân, vị này là liền ta vừa rồi nói Hoa Quốc Lưu đại sư. Chính là cái này vị, chấm ngoặc kép, được xưng là ca nam nhân có chút ngây ngẩn cả người một lần. Hoa Quốc Lưu đại sư, hắn đến lúc đó có chút nghe thấy. Năm nay hắn chỗ nghe được nhiều nhất tin tức đều là tới từ cái này Lưu đại sư trên thân. Tại sau lưng hắn 5-6 người cũng nhao nhao chấn kinh, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi đánh giá cái này vị từ vừa mới bắt đầu liền bị bọn họ chỗ sao. Lãng thiếu niên, ngươi chính là Lưu đại sư? Các ngươi thật giống như vượt tuyến. Ngươi tới là khách, nhưng ngươi không nên nhìn thấy những cái này. Ca bắt đầu sát tâm, vừa rồi tại hoạt động trong phòng đối với giống như tư đề nghị còn liên tục gật đầu. Đáp ứng cùng Lưu đại sư hợp tác, lợi dụng hắn phá giải Hoa Quốc mộ táng cơ quan, nhưng là bây giờ hắn thay đổi chủ ý. Bảo tàng, chiếm đoạt chỉ có một phương, hơn nữa từ Lưu Du trên thân, hắn cảm nhận được từng tia uy hiếp. Làm sao? Kế tiếp là muốn giết người diệt khẩu. Lưu Du rất thẳng bạch nói, giống như tư sắc mặt kịch biến, kẹp ở giữa song phương hắn có khả năng nguyên vẹn cảm thấy đến từ ánh mắt bên trên hỏa lực đối oanh. Hư Lưu đại sư không chối từ ngàn dặm đến chỗ này, chỉ sợ cũng là vì cái này một tòa mộ táng. Thử hỏi Nhất Sơn bên trong, làm sao có thể dung hạ nhị hổ? Ca lạnh rên một tiếng, mặc dù hắn đối với Lưu Du có chỗ nghe thấy, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy về sau phát hiện bất quá là một con nít chưa mọc lông. Làm sao có thể chiến hắn bảy người? Ta khuyên các ngươi không muốn làm vô vị dãy rùa. Các ngươi không phải đối thủ của ta. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.